Chương 1089, Nhân ngư quân cảnh. 34, ong long long thời gian đi tới hơn 2 giờ chiều, phi thuyền chậm rãi bay về phía cách Lâm Thành biên cảnh. Đồng Nhã vẫn là cùng trước đó 2 lần, trước bay ra ngoài thông chi người chuẩn bị kỹ càng nên đón. 20 phút sau, phi thuyền tại cách Lâm Thành quảng trường trên không xoay một hồi liền hạ xuống. Bí Lý mang theo một đội nhân ngư kỵ sĩ đã đang nên tiếp, sau lưng cu nở dê đi theo một chút nhân ngư bình dân, đều là nghe nói cho bọn hắn nơi ẩn núp nhân tộc quốc vương tới, cũng nghĩ đến nhìn một chút. Đạp đạp đạp cửa khoang mở ra sau khi, Mỹ Dạ ra tuần sát, cũng nhường binh sĩ tạo thành một cái thông đạo. Lưu Phong dậm chân đi ra cửa khoang, đi tại binh sĩ quay chung quanh thông đạo đi vào Bí Lý trước mặt. Lưu Phong các hạ, hoan nghênh đến của các ngươi. Bí Lý cười nhẹ nhàng chào hỏi. Nàng cố nén đi lên ôm An Lị, mỉn nạ xúc động, hiện tại là nàng cũng là một nước chi vương, ở trước mặt thủ hạ vẫn là phải vừa vặn. Cách Lâm Thành ở đã quen thuộc chưa? Lưu Phong ôn hòa nói. Rất ưa thích đâu. Bí Lý hành lễ 10 điểm vừa vặn, khẽ cười nói, Lưu Phong các hạ mời tới bên này, đã vì các ngươi chuẩn bị trà uống. Được. Lưu Phong gật đầu, sau đó dậm chân cùng Bí Lý song song đi đến. Mười mấy phút sau, Lưu Phong bọn người bị dẫn đầu đến họp khách trong phòng, lần lượt ngồi xuống. Các vị, mời uống trà. Bí Lý lễ phép nói, trà vẫn là theo thành trường An mang tới. Được. Lưu Phong, Ni Khả mấy người đáp, sau đó bưng lên trên bàn trà báo một ngụm. Các người đi ra ngoài trước đi, tại liền tốt. Bí Lý có rủ cả, Lý Lịch phân phó nói. Vâng. Hai người cung kính nói, sau đó quay người Lý khai. Đã lâu không gặp A, An Lị, Mìn Nạ, Ni Khả. Bí Lý nhiệt tình cho các nàng một cái ôm. Bí Lý, người cái này quốc vương làm cu nở dê rất xứng trước nhà. Lưu Phong cười khẽ tán dương, nhân ngư thiếu nữ ở trước mặt thủ hạ không có mất đi lễ nghi. Lưu Phong các hạ nói đùa. Bí Lý nước con mắt màu xanh lam lóe ra, một ít lời muốn nói nhưng lại nói không nên lời. Là một nước chi chủ, không có đơn giản như vậy, một loại nhiều chính vụ liền có thể phiền người chết. Bí Lý, đây là nhóm chúng ta mang cho ngươi nhỏ đồ ăn vặt. An Lị đem trong bọc đồ ăn vặt một mạch lấy ra. Thật quá tốt rồi, vừa vặn trước đó mang đồ ăn vặt ta cũng đã ăn xong. Bí Lý kinh hỉ nói. Bên trong có ta chân tàng bản kẹo que. An Lị thanh thúy thanh no ý tạ ơn An Lị. Ta mang các ngươi ra ngoài dạo chơi A Bỉ Lị vội vàng đề nghị. Tốt. Lưu Phong gật gật đầu, cách Lâm Thành còn không có tới qua, cũng tò mò hoàn cảnh nơi này, cùng các nhân ngư sinh hoạt tình huống. Đạp đạp đạp Lưu Phong bọn người ra gian phòng về sau, tại Bỉ Lị dẫn đầu xuống dưới bắt đầu liền lên cách Lâm Thành. Một đoàn người bắt đầu theo trên đường lớn bắt đầu tham quan, đi theo phía sau từng đội binh sĩ, có thành Trường An, cu nở dê có nhân ngư tộc. Cách Lâm Thành là dựa vào sông thành thị, cho nên cả trong thành thị cây cối sinh trưởng rất không tệ, bốn phía có thể thấy được lục sắc. Ni Khả đảo mắt chu vi, nói, hoàn cảnh nơi này rất không tệ đâu. Đúng là rất thích hợp nhân ngư tộc sinh hoạt. Tiểu Thúc nói khẽ. Cái này phải nhiều tạ Lưu Phong các hạ, có thể đem cách Lâm Thành chia cho nhóm chúng ta nhân ngư nhất tộc. Bí Lý cảm kích nói. Lưu Phong khỏe miệng khẽ nhếch khoát khoát tay, cũng không phải hoàn toàn không có tư tâm, lần này tới chính là có việc phải thương lượng. Mười mấy phút sau, Lưu Phong bọn người liền đi tới phiên chợ bên trên. Lớn như vậy phiên chợ bên trên, mở cửa hàng lắc đắc không có mấy. Cho dù có như vậy mấy nhà cũng đều là đang bán một chút thành Trường An hàng hóa. Mới vừa di chuyển xong các nhân ngư, cũng không có quá nhiều tiền nhàn rồi đến mua những này đồ vật, hướng phía trước lại đi mấy phút chính là cách Lâm Thành cá thị. Nơi này mở tiệm mặt liền so phiên chơi nhiều chút, nhưng cũng không phải rất lạc quan, mỗi cái mặt tiền cửa hàng đều là đang bán một chút tôm cá loại hình, người cũng không nhiều, nhìn phá lệ tiêu điều. Đây hết thể Lưu Phong cũng nhìn ở trong mắt, nhíu mày, không nghĩ tới bây giờ nhân ngư tộc nghèo như vậy. Một hai cái tiếng đồng hồ hơn về sau, nhân ngư thiếu nữ mang theo Lưu Phong bọn người đại khái đi thăm một cái cách Lâm Thành, theo Fincher, BNKNG đến sau cùng khu bình dân. Thời gian không còn sớm, nhóm chúng ta đi ăn cơm đi. Bí Lì đề nghị. Được. Lưu Phong gật đầu nói. Sau đó mấy người ngay tại binh sĩ hộ vệ dưới tiến về trong thành bảo phòng ăn. Tiến phòng ăn liền có thể rõ ràng nhìn ra cùng anh La Thành, Hải Diêm Thành chênh lệch. Toàn bộ phòng ăn mặc dù không nhỏ, nhưng là không có chút nào trang trí vật. Ánh nến QNZ không có rất sáng. Lilith, nhường bọn thị nữ bắt đầu mang thức ăn lên đi. Bí Lì phân phó nói. Vâng. Lilith cung kính nói. Sau đó nhường bọn thị nữ bắt đầu mang thức ăn lên, 5 phút chi phối, tất cả món ăn liền lên xong không có thành Trường An bên kia tốt như vậy mỹ thực, mời Lưu Phong các hạ các ngươi không muốn ghét bỏ mới tốt. Bí Lý mang theo ấy này nói trên bàn đơn giản chính là một chút tôm cá, còn có theo cựu vương cung mang tới rong biển loại hình, hoàn toàn không giống một cái quốc vương ăn uống, ngược lại là cùng bình thường nhất quý tộc bàn ăn đồng dạng. Nhân ngư thiếu nữ biểu lộ ửng đỏ, mang theo ấy nấy nhìn xem một cái bàn này đồ ăn, trước đó đi thành Trường An đều là bị long trọng khoản đãi, so sánh mình bây giờ chiêu đãi người ăn uống cũng quá kém. Không sao. Lưu Phong lắc đầu biểu thị không quan trọng, QNZ biết rõ nhân ngư thiếu nữ hiện tại gặp phải quẫn cảnh. Mọi người, mau nếm thử. Bí Lì thở phào nhẹ nhõm nói. Bí Lì. Vừa mới tham quan xong cách Lâm Thành, phát hiện các ngươi nhân ngư tộc giống như gặp được khó khăn. Lưu Phong đi thẳng vào vấn đề nói. Ây Bí Lì ngây cả người, sau đó thấp giọng nói, cách Lâm Thành mặc dù rất tốt, nhưng là phần lớn tộc nhân đều không có thu nhập nơi phát ra, ở chỗ này cũng không biết rõ có thể làm cái gì. Trước đó tại bờ biển nhân ngư tộc còn có thể lấy chân châu. Đánh bắt rong biển này một ít tự cấp tự túc làm việc, bây giờ tại cách Lâm Thành không có nguồn kinh tế, cũng chỉ có thể đi trong nước đánh bắt một chút tôm cá. Cái này đích xác là cái vấn đề, ta ngẫm lại xem. Lưu Phong lông mày hơi nhíu đạo, sau đó lâm vào suy nghĩ. An Lị bọn người lặng lặng nhìn xem Lưu Phong, đúng là tương đối nghiêm trọng một vấn đề. Nếu để cho nhân ngư di chuyển tới, lại không giải quyết hết sinh tồn vấn đề. Vậy còn không như không rời đi đâu. Có. Lưu Phong nhếch miệng lên, nói khẽ, cách Lâm Thành bên cạnh đồng ruộng cũng rất thích hợp nuôi lúa nước, các ngươi có thể trồng lúa nước. Đến có thể thu hoạch thời điểm, ta bên này có thể tập trung thu mua. Hiện tại Hán Vương Triều một chút đặc thù địa hình thành trì, trước đó cũng có nhường căn cứ không quân người tới dò xét, ngoại trừ là nhìn xem xét vừa không thích hợp ở người bên ngoài. Chính là quan sát phụ cận đất đai tình huống, hiện tại thành Trường An có thổ đậu, bắp nô, lúa nước chờ đã. Rất nhiều cây nông nghiệp. Có chút cây nông nghiệp liền muốn nhìn xuống đất hình trồng, dạng này sản lượng mới hồi trở lại gấp bội. Không quân binh sĩ mỗi lần thị sát xong đều sẽ cùng tòa thành báo cáo chuẩn bị, mà những chuyện này đại bộ phận đều là Hồ Nhị Nương đang cùng tiến vào.